ông xã em là đại sắc lang. Chương 39, Lưu Dĩnh giả ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, buông tôi ra, buông ra, buông tôi ra. Thuận, tha cho em, làm ơn, hãy tha cho em, Thuận Thuận. Tiếng hét của Nhiễu Chi vang vọng lại trong không gian rộng lớn. Mọi người thấy cô ta bị lôi đi, không ngớt lời phê phán. Triệu Lam đứng như trời trồng nhìn Nhiễu Chi bị lôi đi, hai chân run rẩy, không có chút sức lực để nhấc lên. Vậy, món quà, tiếp theo là dành cho. Anh xoay mặt sang nhìn Triệu Lam, cô ta giật nảy mình, sợ anh sẽ phạt giống như hai người kia, vội quỳ thụp xuống hối lỗi. Xin anh hãy tha thứ cho tôi hứa sẽ không đụng chạm gì đến Ưng thiếu phu nhân nữa, tôi xin hứa. Hoàng Thuận nhếch mép cười khinh, anh lạnh giọng nói, cô cho rằng tôi sẽ tin những lời nói của cô sao? Cô, là kẻ mà tôi cần phải phạt nặng hơn hai người kia đấy. Cái gì, tôi chỉ đổ mực lên người cô ta thôi, tại sao tôi lại bị nặng hơn chứ? Triệu Lam nói, trong lòng cảm thấy bất công, bản thân nói gì còn không biết, đúng là ấu trĩ. Lời nói của cô vô cùng khó nghe. Thứ hai, mùi thức ăn và mùi mực hòa trộn lại với nhau sẽ tạo ra một mùi hôi kinh tởm, thế nên tội của cô là nặng nhất. Anh đưa ra hai lý do hợp lý nhất để có thể phạt nặng cô ta. Những người xung quanh đều gật đầu, ai cũng đồng ý với những gì anh nói. Triệu Lam tim đập thình thịch, cô ta vội đứng lên, bỏ chạy. Hoàng Thuận nở nụ cười nửa miệng, anh giơ tay ra hiệu, hậu vệ ở cửa ra vào liền cố ý để chân ra chắn ngang đường đi. Triệu Lam do sợ hãi, cô ta không để ý đến chuyện này, liền vấp phải chân của hậu vệ té nhào xuống, lăn xuống từng bậc thang. Cả cơ thể xây sức nặng, phần đầu rỉ chút máu, cô ta nhanh chóng ngất đi. Hoàng Thuận mỉm cười thỏa mãn, anh quay sang nói với Thành Quang. Rút cổ phiếu của tập đoàn ta khỏi Lục Thị ngay. Tôi hiểu rồi, nói xong, Thành Quang xoay người rời đi. Các cô tiểu thư còn lại bị anh cho người đem nhúng vào đống mực tím, đen, đỏ, xanh. Kết quả cả cơ thể bọn họ dính đầy màu sắc, cơ thể lại có mùi nước hoa nồng, kết hợp với mùi mực, bọn họ trở nên hôi kinh tởm, ai cũng đều tránh xa. Sau khi giải quyết xong xuôi, bữa tiệc nhanh chóng được diễn ra tiếp. Hoàng Thuận đi lên phòng nghỉ, vừa mở cửa vào đã thấy cô đang ngồi co ro ở một góc. Bà xã, sao lại ngồi đó? Anh chạy đến hỏi. Hu hu, em sợ lắm, hu hu, Tiểu Nhi vừa thấy anh vào, liền chạy đến lao vào lòng anh khóc lóc nức nở. Hoàng Thuận dịu dàng vỗ về cô, anh vuốt lưng cô, rồi đem cô lên giường giúp cô ngủ. Ngoan, ngủ đi cho khỏe, chúng ta, không khiêu vũ sao, cô nằm trong lòng anh hỏi. Bà xã, em nên ngủ đi, chúng ta sẽ khiêu vũ vào dịp sau. Anh nói, thật, cô hỏi, ừ thật đấy, mau ngủ đi, anh dỗ cô, Tiểu Nhi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh tiếp đi lúc nào không hay. Đúng lúc Mỹ Dung và Chi An chạy vào, tay mỗi người một hộp gà rán và nước ngọt. Tiểu Nhi ơ, cả hai ngạc nhiên khi nhìn anh đang ôm cô ngủ, Chi An hỏi. Anh, vào đây, từ lúc nào thế, anh mới vào, hai người cầm gì vậy? Anh nói rồi chú ý đến hai cái hộp trên tay hai người. À, vì Tiểu Nhi ăn chưa no nên tụi em đi mua gà rán cho cổ ăn. Mỹ Dung nói, ra vậy, hai người ăn đi, anh nói rồi quay sang vỗ nhẹ vào lưng cô, dù cô ngủ tiếp. Hai người kia đứng yên nhìn họ cười khổ, biết vậy khỏi mua. Sáng hôm sau, tại sân bay Pháp, khách sạn Nolinsky Paris, hello, how can I help you? Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ? I would like to book a single room, tôi muốn đặt một phòng đơn. So, your number room is 507, 6th floor, this is your key room. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, phòng của quý khách mang số 507, lầu 6, đây là chìa khóa phòng của quý khách ạ, thank very much. Cảm ơn cô, you, very welcome, không có gì, Lưu Dĩnh nhận lấy chìa khóa từ cô nhân viên quầy tiếp tân rồi đi đến thang máy, bấm số 6, thang máy liền đóng cửa, rồi đưa anh lên lầu 6. Căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, Lưu Dĩnh mỉm cười, đi vào đóng cửa, sau đó đem hành lý đặt ở một góc. Ai, nghỉ chút nào, Lưu Dĩnh thả mình lên giường, thả lỏng cả cơ thể. Sau vài phút nghỉ ngơi, anh đứng lên, đi vào phòng tắm để thay đồ. Một lúc sau, cạch, cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lưu Dĩnh mặc một chiếc áo thun hiệu Adidas màu đen và chiếc quần thể thao viền trắng. Xỏ đôi giày thể thao màu đen vào, anh rời khỏi phòng rồi đi đến thang máy. Xuống tới tầng trệt, anh rời khỏi khách sạn, sải bước trên con đường đông đúc, Lưu Dĩnh tham quan Paris rộng lớn. Đẹp thật, Tháp Eiffel đúng là tuyệt, Lưu Dĩnh nói, anh lấy camera ra chụp vài tấm. Chợt một giọng nói trong trẻo khá quen thuộc vang lên, anh theo bản năng liền xoay mặt lại nhìn. Một kiệt tác hoàn hảo, mình phải lưu lại mới được. Triệu Vĩnh Hy tay cầm máy ảnh, ăn mặc khá giống như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đứng chụp Tháp Eiffel ở mọi góc độ khác nhau. Cô là, Lưu Dĩnh đi đến gần cô để xác định những gì mà anh đang nghĩ. Hà, anh đang làm gì thế? Anh là ai? Vĩnh Hy lùi lại, ra sức cảnh giác. Cô, là Triệu Vĩnh Hy, phải không? Lưu Dĩnh hỏi, anh biết tôi sao? Cô nghi vấn hỏi, tất nhiên, tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy. Thật là trùng hợp nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Dĩnh, 28 tuổi, rất vui được gặp cô. Lưu Dĩnh đưa bàn tay ra, có ý muốn bắt tay với cô. Vâng, rất vui được gặp anh. Vĩnh Hy đưa tay bắt tay anh, nhưng xem ra cô vẫn đang cảnh giác anh. Cô không cần sợ, tôi không làm gì cô đâu. Lưu Dĩnh cười nói, à ừm, tôi hiểu rồi. Cô gật đầu nói, nhưng, Triều tiểu thư đang làm gì ở đây thế? Đáng lẽ giờ này cô nên ở Trung Quốc mới phải. Anh nói, à thì tôi muốn đi du lịch nên. Cô lắp bắp, không biết nên nói gì. À, vậy sao? Anh gật đầu như đã hiểu ý cô. Anh, vậy anh đang làm gì ở đây thế? Cô hỏi, à tôi đang công tác ở Pháp nên mới ở đây. Anh trả lời, cô gật nhẹ đầu, cười ngượng. Cả hai im lặng một hồi, Lưu Dĩnh cảm nhận được bầu không khí quá yên ắng, liền lên tiếng. Cô, có muốn dạo mát với tôi không? Hà, à, dạ, vậy cũng được ạ, cô gật nhẹ đầu. Lưu Dĩnh mỉm cười nhẹ, anh liền nắm lấy bàn tay cô kéo cô đi. Anh làm gì thế? Cô đỏ mặt hỏi, Lưu Dĩnh không nói gì, mỉm cười dắt cô đi. Vĩnh Hy lúc đầu có chút đỏ mặt nhưng dần dần cô quen với việc này, thoải mái nắm tay anh. Người ngoài nhìn vào thấy hai người cười nói vui vẻ còn nắm tay nhau thân mật như thế, ai cũng nói cô và anh là một cặp thanh mai trúc mã, một cặp đẹp đôi. Cả hai đi dạo đến khoảng gần trưa, liền cùng nhau đến một nhà hàng khá sang trọng gần Paris. Bước vào nhà hàng, tiếng chuông cửa vang lên, cô nhân viên đứng ngay cửa liền cúi đầu chào. Hello, have a good day. Xin chào quý khách, chúc quý khách có một ngày tốt lành. Thanh, cảm ơn, anh gật đầu nói cùng Vĩnh Hy đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Nam phục vụ cầm menu đi đến, đưa menu cho Lưu Dĩnh, lịch sự nói. This is your menu, what do you want to eat? Đây là thực đơn quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì à? I would like two spaghetti and two soda. Cho tôi hai phần mì ý và hai ly soda. Wait for a minute, xin quý khách chờ trong giây lát. Phục vụ nói rồi rời đi. Vĩnh Hy cao mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa nói gì cơ mà. Tôi biết, nhưng tôi chắc là cô chưa ăn mì ý bao giờ nên mới gọi món đó. Lưu Dĩnh mỉm cười nói. Sao, anh biết tôi chưa từng ăn mì ý, cô nhíu mày hỏi. Đoán thôi, anh cười đáp, Vĩnh Hy có hơi ngạc nhiên, cô cảm thấy trong lòng có chút vui. Một lúc sau, hai phần mì ý và hai ly soda được bày lên bàn, Vĩnh Hy và Lưu Dĩnh vừa dùng bữa, vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng rời khỏi nhà hàng. Lưu Dĩnh thấy trời hơi lạnh, liền đưa Vĩnh Hy đến shop quần áo và mua cho cô áo len. Vĩnh Hy cảm thấy rất vui, cô có thiện cảm với người đàn ông này. Bây giờ cũng đến giờ tôi phải về, chào anh nhé. Cô nhìn đồng hồ trên tay, nói rồi, định rời đi, Lưu Dĩnh bắt lấy tay cô, xoay người cô lại, hỏi. Cô định đi đâu? Tất nhiên là về khách sạn. Cô trả lời, đừng về, Lưu Dĩnh đưa vẻ mặt buồn bã nói với cô. Anh sao thế? Vĩnh Hy thấy lạ liền hỏi. À tôi, cô có thể, ở với tôi thêm một lát không? Lưu Dĩnh nói, giọng có phần năn nỉ, ánh mắt ánh lên sự cầu xin. Nhưng, tại sao thế? Vì, tôi thích cô, Lưu Dĩnh lấy hết can đảm mà nói. Vĩnh Hy ngạc nhiên trước câu nói của anh, cô đơ một hồi, liền hỏi. Sao cơ, tôi thích cô, Lưu Dĩnh nói, anh, là đang đùa sao, cô cười hỏi, tôi thật lòng đấy, anh kiên định nói, nụ cười trên môi Vĩnh Hy dần mất hẳn, cô hỏi tiếp. Anh nói vậy là ý gì? Thật ra, cô và Bạch Thiếu Gia đã cãi nhau, phải không? Lưu Dĩnh mỉm cười hỏi, sao anh biết, Vĩnh Hy giật mình, tôi nghe một nhân viên làm việc trong Hắc Thị nói, anh đáp, Vĩnh Hy im lặng không biết nói gì, Lưu Dĩnh liền nói tiếp. Tôi thật sự không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã thích cô khi chúng ta gặp nhau ở khu vui chơi giải trí. Tôi đã thấy cô, nhưng cô không thấy tôi. Tôi thích vẻ đẹp của cô, tôi yêu nó. Và vì thế tôi muốn gặp lại cô. Khi biết tin cô và Bạch Thiếu Gia cãi nhau, tôi rất bất ngờ. Tôi đã rất giận Bạch Thiếu Gia vì đã quát mắng cô như thế. Tôi định sẽ đến an ủi cô, nhưng lại phải đi công tác ở Pháp. Và hôm nay, được gặp cô tại đây, tôi rất vui. Triều tiểu thư, tôi thật lòng thích cô, mong cô có thể chấp nhận tình cảm của tôi. Vĩnh Hy ngạc nhiên, người đàn ông này biết khá nhiều về cô, trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp. Gật nhẹ đầu, cô nói, tôi và anh ấy đúng là có cãi nhau. Hiện tại chúng tôi có thể nói là chia tay rồi, thế nên tôi có thể chấp nhận điều này. Nếu được tôi, đồng ý làm bạn gái anh. cô nói thật sao? Lưu Dĩnh ngạc nhiên hỏi. Vĩnh Hy gật đầu, anh vui mừng ôm lấy cô, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Sau khi đưa cô về khách sạn, anh quay trở về khách sạn Nolinsky Paris. Lúc này, khi đã trở về phòng, Lưu Dĩnh mới tháo bỏ bộ mặt giả tạo của mình, anh ta lộ ra khuôn mặt thật xảo trá, cười sảng khoái. Ưng Hoàng Thuận, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ từng chút một. Cách chương.